Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, bước đi lương minh. Mặc Kiếm một câu nói ra, để tất cả mọi người ở đây tất cả đều kém chút ngay tại chỗ bên trên. Bởi vì bọn hắn vừa rồi tất cả đều nhìn nhầm, lương minh càng là, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Cái này im ắng bàn tay vô hình đánh ở trên mặt. Thật sự là ba ba vang a. Ta đã nói rồi, ta chỉ là cầu tài. Người nếu là bây giờ nghĩ đi, ta không ngăn, nhưng là, người nếu là dám động thủ nữa, ta cũng sẽ không khách khí. Đừng tưởng rằng các ngươi tông lâm phái thế nào. Vừa rồi ngươi liền lấy tông lâm phái hù dọa người. Ngươi thấy ta sợ sao? Mặc Kiếm hiện tại thay đổi vừa rồi cái kia thái độ thờ ơ. Biến thành tuyệt đối lăng lệ một người. Liền ngay cả sắc mặt đều trở nên có chút âm lãnh. Lương Minh, cái này đường đường tông lâm phái thứ nhất đệ tử. Vẫn thật là bị Mặc Kiếm dọa đến không dám động địa phương. Còn chưa cút, ngươi còn thật muốn thử một chút. Đông Phương Mặc nhìn thấy Lương Minh có chút do dự. Lại một lần hù dọa hắn. Hơn nữa còn tiện tay rút ra binh khí. Dùng bảo kiếm phong mang chỉ vào Lương Minh. Chán sống à, muốn nói vừa rồi Lương Minh còn có chút không cam tâm. Nhưng là, khi thấy Mặc Kiếm cái này khí thế thời điểm, Lương Minh lập tức lui về sau một bước. Cũng không tiếp tục làm hắn suy nghĩ. Hắn quyết định rời đi. Liền xem như đồ vật mất đi. Cũng không thể đem mạng nhỏ cũng bỏ ở nơi này. Dù sao trở về ăn ngay nói thật là được rồi. Chỉ cần oan có đầu, nợ có chủ, sư tôn cũng không gặp qua tại trách tội chính mình. Lương Minh lui về phía sau mấy bước, xác nhận Mặc Kiếm không có muốn tiếp tục dây dưa không nghỉ ý tứ. Liền xoay người rời đi. Hoa, chấm ngoặc kép, nhiều người như vậy, khi nhìn đến cái tràng diện này về sau, trọn vẹn an tĩnh có thời gian một chén trà công phu. Mới lập tức bạo phát ra nghị luận. Toàn cũng đang thảo luận. Cái này Mặc Kiếm, đến cùng là ai? Rốt cuộc là ai? Liền ngay cả Ninh Tích Túy đều có chút được vòng tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm Mặc Kiếm nhìn. Mặc kệ mọi người đối với Mặc Kiếm có như thế nào bình phán nhưng là không thể không thừa nhận. Nguyên bản bình tĩnh U Thiên Thánh Vực. Hiện tại có một cái tuyệt đối cao nhân hoành không xuất thế. Hắn không đơn thuần là không nể mặt Cửu U Minh Phủ. Cũng không nể mặt Tông Lâm Phái. Chẳng lẽ đây là muốn xáo trộn bây giờ U Thiên Thánh vực cách cục tiết tấu sao? Náo nhiệt còn không có nhìn đủ a. Tản đi đi. Đông Phương Mặc nhìn xem nhiều người như vậy đối với mình chỉ trỏ. Hắn cũng sợ trong này có cái gì cao nhân hắn không biết. Nhìn ra Mặc Kiếm là cái cơ quan người. Mới nói một câu nói như vậy. Mọi người nhìn thấy Mặc Kiếm xông lấy bọn hắn mở miệng. Không khỏi ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Dần dần tán đi. Lại người này lửa giận. Không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Tự nhiên. Cũng có người mang theo thâm ý nhìn xem Mặc Kiếm. Những người này. Mới thật sự là muốn đem nơi này tin tức mang về đến tông môn của mình ngươi. Cuối cùng. Chỉ còn lại có Ninh Tích Túy. Vị huynh đài này. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi thật giống như cũng không muốn buông tha Mộ Dung Tuyết cái kia ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc mới sẽ không bởi vì cùng người này uống vài cốc rượu. Liền hảo tâm như vậy đem nhiều đồ như vậy bỏ qua. Nhưng là hắn nhưng cũng không muốn trắng trợn cướp đoạt. Liền xem như cái này cấp 8 huyền quân Ninh Tích Túy. Hắn cũng là có chút nhức đầu. Muốn tiếp tục sử dụng vừa rồi cái kia mánh khóe. Có khả năng sẽ lộ tẩy mà. Ha ha, Ninh huynh, đừng lo lắng, ta tuyệt đối là công bằng giao dịch. Hiện tại, trong tay của ta có nhiều như vậy huyền binh. Có thể hay không trao đổi những ngũ hành kia linh ngọc. Mặc Kiếm nhàn nhạt hướng về phía Ninh Tích Túy nói. Ninh Tích Túy lông mày nhíu chặt hơn. Cái này, chấm ngoặc kép, tựa hồ rất là do dự. Cũng có chút e ngại cái này Mặc Kiếm thực lực. Có chút không tiện mở miệng, nhưng nhìn một chút Mộ Dung Tuyết, hắn vẫn là mở miệng. Mặc Kiếm huynh, xin cho phép ta xưng hô như vậy ngươi. Nam Lăng Tông là cái nho nhỏ tông môn, lập tức xuất ra nhiều như vậy binh khí. Có thể thấy được cũng là móc rỗng của cải. đổi lấy những này ngũ hành linh ngọc, tự nhiên là có được hắn tác dụng. Còn xin ngài đại nhân có đại lượng, không nên làm khó Mộ Dung Tuyết tông chủ. Mặc Kiếm nhíu mày, nhìn xem Ninh Tích Túy vẫn là đối với mình dạng này đề phòng cùng cảnh giác, mà lại nói như vậy xuống dưới, hắn cũng không nghe được cái gì chân chính tin tức, không bằng đổi về mình diện mục thật sự. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, quyết định được chủ ý. Ninh Tích Túy nhìn xem Mặc Kiếm không nói lời nào, kỳ thật trong lòng khẩn trương không được. Ngay cả cái kia hai cái cấp 9 huyền vương đều bị Mặc Kiếm bước cho đi, huống chi là mình. Nhưng là vì Mộ Dung Tuyết, Ninh Tích Túy vẫn là một bước đều không lui về phía sau. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến trầm thấp tiếng la, sư thúc, tiểu sư thúc. Ninh Tích Túy đều không có phân ra thần thức đi xem một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Mặc Kiếm. Thế nhưng là Mặc Kiếm lại hết sức tùy ý quay đầu. Ninh Tích Túy lúc này mới quay đầu, nhìn lớn người tới, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khiếp sợ không được, bởi vì đột nhiên xuất hiện ở đây người là Đông Phương Mặc. Trong miệng vẫn là hô hào cái này Mặc Kiếm vì tiểu sư thúc. Đông Phương Mặc tốc độ cũng là không chậm, lập tức rơi vào Mặc Kiếm cùng Ninh Tích Túy ở giữa. Ninh đại ca, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện a. Ta gặp được ngươi vừa nhìn thấy Mộ Dung tông chủ hai mặt thụ địch nguy hiểm như vậy, ta liền liên hệ ta tiểu sư thúc, còn tự thân chạy tới đón hắn. Hắn ngược lại là nhanh, lại quên tốc độ của ta không được. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Ninh Tích Túy rất thất thố nuốt nước bọt. Cái kia, Mặc huynh đệ, người nói, Mặc Kiếm là sư thúc của ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng vậy a, ta tiểu sư thúc, sao ta không lớn hơn mấy tuổi? Đông Phương Mặc mỗi một lần nói như vậy, kỳ thật đều cảm thấy mình lại cho mình đào hố, không chừng ngày nào liền bị mình đào hố cho trên chôn. Nhìn thấy Ninh Tích Túy kinh ngạc, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, mình còn giống như không có cho trưởng bối hành lễ, liền vội vàng xoay người, làm bộ cho Mặc Kiếm hành lễ. Sư điệt tham kiến Mặc Kiếm sư thúc. Được rồi, tiểu tử ngươi không hảo hảo tu luyện, liền biết có việc thời điểm tìm ta. Lần này hỗ trợ, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Đông Phương Mặc tự nói từ đáp, trong lòng bất đắc dĩ. Sư thúc, ngươi nói như vậy liền khách khí. Ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta dùng thứ gì đến tạ ơn ngươi? Lại nói, ngươi không phải mới vừa đã cầm cái kia lương minh đồ vật sao? Đông Phương Mặc cái miệng này giống như so Mặc Kiếm còn muốn lợi hại hơn. Người mang bom không mang chào hỏi, chỉ ít theo Ninh Tích Túy là như vậy. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thứ này cho ngươi, ta không dùng, ngươi biết ta muốn cái gì? Mặc Kiếm dĩ nhiên trực tiếp đem lương minh cửu cung trạc ném cho Đông Phương Mặc. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng là vì dùng những vật này đi đổi ngũ hành linh ngọc mà thôi. Nhìn xem hai người kia dạng này đối thoại, liền ngay cả Ninh Tích Túy đều có chút con mắt đăm đăm. Cái này cửu cung trạc, đừng bảo là người khác, liền xem như lương minh người như vậy, cũng là đỏ mắt. Thế nhưng là trước mắt cái này sư thúc cùng sư điệt hai, làm sao như vậy không thèm để ý a? Hai người kia đến cùng là dạng gì tồn tại? Đông Phương Mặc đã cảm nhận được. Ninh Tích Túy thần thức đang không ngừng dò xét nhìn Mặc Kiếm. Nhưng là tiếc rằng, Mặc Kiếm đến cùng là thế nào tu vi, Ninh Tích Túy là nhìn không ra một điểm đầu mối. Sư thúc, ta tận lực giúp ngươi làm ra, dạng này được hay không? Đông Phương Mặc vô cùng đáng thương dáng vẻ. Mặc Kiếm giống như căn bản không quan tâm Đông Phương Mặc bên người Ninh Tích Túy. Lạnh hừ một tiếng, phất tay áo tử muốn đi người thời điểm, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu, lạnh lùng hướng về phía Ninh Tích Túy cùng Mộ Dung Tuyết nói ra. Ta cùng Đông Phương Mặc quan hệ, không cho phép các ngươi nhắc lên một chữ. Nếu không, tính mạng chính là các ngươi đại giới. Ninh Tích Túy cùng Mộ Dung Tuyết đều là cái kia loại ý nghĩ thông thấu người. Mặc Kiếm đã triệt để đắc tội Tông Lâm phái cùng Cửu U Minh Phủ. Nếu là Đông Phương Mặc cùng hắn quan hệ truyền đi, cái kia Đông Phương Mặc còn có quả ngon để ăn sao? Đạo lý này, không cần hỏi đều hiểu a. Hai người vội vàng nói, Mặc Kiếm tiền bối yên tâm, những này chúng ta hiểu. Thế nhưng là, Mặc Kiếm tựa hồ căn bản không tin tưởng bọn hắn đáp ứng. Sắc mặt lạnh lùng như cũ, hướng về phía hai người bờ môi khẽ nhúc nhích. Thề, hai người nhìn xem Mặc Kiếm cái kia không thể nghi ngờ dáng vẻ. Tương hộ liếc nhau, Mặc Kiếm là bọn hắn ân nhân cứu mạng, bọn hắn là nhất định sẽ không nói ra đi. Ninh Tích Túy cùng Mộ Dung Tuyết ngược lại là rất ăn ý. Giơ bàn tay lên, ta Ninh Tích Túy, Mộ Dung Tuyết, thề, hôm nay chỉ là tuyệt sẽ không đối với người ngoài nói rằng. Nếu không, trời tru đất diệt, Mặc Kiếm lúc này mới gật gật đầu. Quay người, một đạo lưu quang liền bay mất. Đông Phương Mặc lúc này mới một mặt xấu hổ, ngượng ngùng hướng về phía Ninh Tích Túy cười cười. Còn có Ninh Tích Túy bên người cái kia Mộ Dung Tuyết. Ninh Tích Túy đều có chút không biết nên nói như thế nào. Trước mắt thiếu niên này, tu vi chẳng ra sao cả, lại có cái lợi hại như vậy sư thúc. Đông Phương Mặc tiểu hữu, cái này Mặc Kiếm, là sư thúc của ngươi. Là ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Tích Túy thực sự là không biết làm sao mở miệng. Đông Phương Mặc cười một tiếng. Ta là nhìn thấy ngươi gấp gáp như vậy, ta là không giúp được ngươi, cho nên, ta đi tìm sư thúc ta, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, nghĩ không ra ta dĩ nhiên có thể gặp được ngươi dạng này tính tình bên trong người. Ninh Tích Tí thật cao hứng, đối với Đông Phương Mặc đề phòng lập tức liền không có, bởi vì nếu không phải Mặc Kiếm, mình cùng Mộ Dung Tiết nhất định sẽ chết ở chỗ này. Mộ Dung Tuyết cứ việc thực sự là không nguyện ý nhìn thấy Ninh Tích Túy. Nhưng là tính mạng của mình là Đông Phương Mặc người ta sư thúc cứu. Cho nên, cũng không thể quá không có có lễ phép. Cho nên, Mộ Dung Tuyết cũng đi tới. Hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền. Đa tạ Đông Phương Mặc tiểu hữu. Đông Phương Mặc vội vàng cười hì hì nói ra. Hai vị cần phải khách khí như vậy sao? Cũng không biết. Ta nên các ngươi xưng hô thế nào hai vị, gọi là tiền bối, vẫn là, chấm ngoặc kép, lấy hai người tu vi đến nói. Tuyệt đối là có thể làm cho Đông Phương Mặc xưng hô một tiếng tiền bối. Đông Phương Mặc đi vào cái này U Thiên Thánh vực 3 năm. Hiện tại cũng tương đối thích ứng nơi này giữa người và người ở chung. Đó chính là tuyệt đối lấy thực lực tu vi luận. Hắn thường xuyên có nhìn thấy cao tuổi lão nhân quản tuổi trẻ tiểu hòa tử gọi tiền bối. Cứng nhắc nguyên nhân chính là tu vi. Huống hồ tại cái này U Thiên Thánh vực, ai cũng không biết một người đến cùng là cái gì tuổi tác. Bề ngoài căn bản liền không coi là cái gì tiêu chuẩn. Giống như trước mắt Ninh Tích Túy cùng Mộ Dung Tuyết, mặt ngoài nhìn bất quá là hơn 20 tuổi. Nhưng trên thực tế đều là đã sống mấy trăm năm lão quái vật. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi là cứu được tính mạng của ta ngươi, còn thế nào có thể như vậy xưng hô đâu, ta dạy cho ngươi huynh đệ, ngươi nguyện ý, gọi ta một tiếng tỷ là được rồi. Mộ Dung Tuyết phi thường hào sảng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.